Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Ma Hỏa Sống Lại, đi, thượng đẳng tầng 8, Lộc Vũ tiểu tử này, nếu như biết chúng ta đem lam sắc băng tinh cho toàn bộ cướp lấy, nội tâm chỉ sợ ở ghen tị dỉ máu, ha ha ha, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần ôm một loại lấy le tâm tính. Cứ như vậy lên Đại Quang Minh Tháp tầng thứ 8. Đến rồi tầng thứ 8 chi về sau. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần liếc mắt liền khóa được Lộc Vũ. Lộc Vũ chính đoan ngồi ở tầng thứ 8 nào đó chỗ. Ở Lộc Vũ trước mặt, có một cái phi thường huyền diệu đồ đạc. Đó là một đoàn quang băng thể. Các loại quang thải đan vào một chỗ. Mơ hồ tạo thành một cái tiểu bảo tháp hình thái. Cái này tiểu bảo tháp giống như là Đại Quang Minh tháp phiên bản bỏ túi bổn nhất dạng. Cái này rõ ràng cho thấy mang theo linh tính. Nó giống như là một cái bị thương hài tử vậy, đang run rẩy thân thể. Thân thể kia chậm rãi di động. Một ánh hào quang tuôn ra, hóa thành một con xúc giác dáng dấp, tựa hồ đang so với thủ thế, cùng Lộc Vũ câu thông lấy cái gì. Suy, suy, không ngừng truyền ra lấy kỳ dị âm thanh, mà Lộc Vũ tựa hồ có thể nghe hiểu những thứ kia biểu đạt. Hắn dùng chính mình bàn tay, chậm rãi vuốt tiểu bảo tháp, giống như là cưng chiều cùng với chính mình hài tử. Đây là Đại Quang Minh tháp khí hồn. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần lập tức phản ứng kịp. Cái này tiểu bảo tháp chính là Đại Quang Minh tháp linh hồn. Nói như vậy, vô luận là vũ khí vẫn là pháp bảo, đến rồi nhất định cao cấp trình độ là có thể ngưng kết ra linh hồn. Lại tựa như Đại Quang Minh tháp loại này đan thần truyền thừa chí bảo, cái kia tự nhiên là có khí hồn. Chỉ bất quá trước mắt cái này khí hồn thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Chuyện này, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần mặt sắc bỗng nhiên trở nên có chút xấu xí. Lúc đầu dựa theo suy đoán của bọn hắn, chính là bởi vì Đại Quang Minh tháp quá mạnh mẽ, cho nên đem tam vị ma hỏa cắn nuốt mất rồi tiến đến. Hiện tại xem ra, lại căn bản không phải như thế. Chân tướng chắc là cùng Lộc Vũ nói như vậy, chính là bởi vì Đại Quang Minh tháp trở nên yếu đi, mới xuất hiện nhất series vấn đề. Lộc Vũ so với hắn nhóm nhìn chuẩn xác hơn, thế nhưng bọn họ há có thể thừa nhận mình không bằng Lộc Vũ. Hiện tại có cái cơ hội, Đoạn Thiên Thương nhẹ giọng nói. Hắn nhìn thật sâu Lăng Hy Thần liếc mắt. Lăng Hy Thần cơ hồ là ngay đầu tiên liền hiểu Đoạn Thiên Thương ý tứ. Hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một cái ánh sáng sắc bén. Bọn họ hướng Lộc Vũ sau lưng nhìn sang. Trong mắt bọn họ quang mang biến thành sâu đậm sát cơ. Đây là đang Đại Quang Minh tháp chung. Ngoại giới người căn bản không biết phương diện này phát sinh tình huống cụ thể. Còn lại người cũng căn bản tiến nhập không tới nơi này. Bọn họ ở chỗ này đem Lộc Vũ giết đi. Chỉ cần đi ra ngoài chi sau thề thốt phủ nhận. Thương Ngô Trần Nhân cũng không biện pháp tìm hai người bọn họ chất vấn. Đến lúc đó Lộc Vũ chết, vẫn có thể từ chối đến lúc đó ở Đại Quang Minh tháp trung bạo thể mà chết. Dù sao Lộc Vũ chỉ là một cái hậu kỳ nhân tôn, tu vi thấp, ở Đại Quang Minh tháp trung tan vỡ, cũng là rất nhiều người có thể tưởng tượng được. Lộc Vũ phía trước làm cho bọn họ Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ đều là rất là ngã mặt mũi. Hiện tại đúng là hắn nhóm lúc báo thù. Lúc này Lộc Vũ chính ân ủi Đại Quang Minh tháp khí hồn. Hắn bắt đầu theo trong ngực của mình móc ra lam sắc băng tinh, cho khí hồn nuôi nấng. Lộc Vũ theo đệ thất tầng lấy được lam sắc băng tinh vô cùng hữu hạn. Cũng liền như vậy mấy viên, chẳng qua này thì khí hồn phi thường suy yếu. thôn phệ một viên lam sắc băng tinh cũng muốn tiêu hao thời gian nhất định. Cái này mấy viên lam sắc băng tinh xuống phía dưới, tuyệt đối không phải lập tức. Lộc Vũ đem phía sau lưng Hướng Đoạn, Lăng hai người bọn họ, chuyên tâm nuôi đấng lấy khí hồn. Bọn họ đi tới, đem trường kiếm đâm vào đền Lộc Vũ sau lưng. Lộc Vũ sợ là đều không phản ứng kịp. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Hai người bọn họ giống như là u linh, hướng Lộc Vũ bên kia nhích tới gần, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ khống chế cùng với chính mình khí tức, ngừng lại cùng với chính mình hô hấp. Lúc đầu lấy hai người bọn họ đại thành nhân vương uy thế, muốn giết Lộc Vũ cũng không cần phí công phu gì thế. Chỉ cần xuất thủ, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Đặt mình vào ở nơi này đại quang minh tháp chung, Lộc Vũ có thể chạy chạy đi đâu. Thế nhưng bọn họ không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, cũng không muốn có bất kỳ biến số, cho nên lúc này vẫn là cẩn thận vì lên. Rất nhanh đến gần rồi quá khứ, lấy bây giờ khoảng cách, bọn họ chỉ cần khoát tay là có thể đem trường kiếm trong tay đâm vào đền Lộc Vũ sau lưng. Ở nơi này lúc chợt nghe được Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra: các ngươi đã tới, chuyên tới đưa tới cho ta lam sắc băng tinh, thực sự là cực khổ. Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, lại tựa hồ như tất cả đều thấy ở trong mắt. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần cả người chấn động, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút chân tay luống cuống. Dù sao cũng là dự định đột nhiên theo phía sau lưng đâm Lộc Vũ, nhưng là bây giờ bị Lộc Vũ vừa nói, trận này hành động tựa hồ biến được không có chút ý nghĩa nào. Lộc Vũ, ngươi nằm mơ đi, chúng ta trả lại cho ngươi tiện lam sắc băng tinh, ngươi chính là ngẫm lại cái mạng nhỏ của mình đi. Ngươi bây giờ nếu như quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu ba xuống, chúng ta còn có khả năng lưu ngươi một cái toàn thây. Lăng Hy Thần chính là lời nói ra, lạnh như băng, giống như là tới tự địa ngục hô hoán. Bọn họ tuy là đánh bất ngờ bị nhìn thấu, thế nhưng này thì Lộc Vũ đã ở bọn họ tập trung bên trong, giống như là cá trong chậu, tính mệnh đã nắm chặt ở trong tay bọn họ. Bọn họ lấy một loại cư cao lâm hạ trạng thái tới thẩm thị Lộc Vũ. Thế nhưng Lộc Vũ vẫn như cũ là cũng không quay đầu lại, tuyệt không lo lắng hai người công kích, ngược lại là khinh miệt nói ra: chờ chút, chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi, không nhanh điểm giao ra lam sắc băng tinh, làm thống khổ đi tới thời điểm các ngươi khóc đều khóc không ra, vô liêm sỉ, ta hiện tại để ngươi khóc đều khóc không ra. Lăng Hy Thần một kiếm huy vũ, liền muốn đi chặt đứt Lộc Vũ một cánh tay. Lộc Vũ luôn có thể làm cho nội tâm của hắn khó có thể bình tĩnh, tức giận không thôi. Hắn cảm thấy trực tiếp giết Lộc Vũ đều là quá tiện nghi Lộc Vũ, nhất định phải làm cho Lộc Vũ lần lượt thống khổ chết đi. Nhưng không đợi hắn kiếm chặt xuống, chỉ nghe tầng thứ 9 trung truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, soạt, có u tử quang mang trong nháy mắt nổ tung thành một lồng ánh sáng, giống như là ma thần ngâm sướng, trong nháy mắt đã đem chu vi toàn bộ không gian đều cho bao phủ lại. Không chỉ có là tầng thứ 9, tầng thứ 8 cũng nhận được lực lượng tác dụng. A, quần áo của ta. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đều là trong nháy mắt kinh hoàng, bởi vì hắn nhóm phía trước thay xong một bộ quần áo, bỗng nhiên liền đốt nghiệp hỏa kinh khủng cỡ nào, y phục của bọn họ từng khúc phá toái, mà bọn họ da thịt đã ở gặp lên hỏa diễm xâm lấn. Phía trước bọn họ lần đầu tiên xông đại quang minh tháp thời điểm, cũng để cho nghiệp hỏa cho ăn mòn một lần. Khi đó hay là tại bên ngoài, tình huống còn tương đối an toàn. Nhưng bây giờ nhưng là ở Đại Quang Minh trong tháp, bọn họ tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa tầng thứ 9 nơi ấy kéo dài lao ra gắng sức lượng. Cổ vũ lấy nghiệp hỏa, keng một tiếng, Lăng Hy thần lúc đầu muốn chém Lộc Vũ một kiếm, trực tiếp liền rơi vào trên đất. Này thì Lăng Hy thần vội vàng đập chết tự thân nghiệp hỏa. Nơi nào còn có thể đối phó Lộc Vũ? Hết chương.